Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Oanh chỉ tò mò nhìn người đàn ông một cái, rồi cúi đầu tiếp tục chăm chú viết bài học hành cho tốt. Mau mau lớn lên, sau này kiếm tiền, nhất định phải cho người nhà được sống sung sướng. Trần Hữu Quân ngồi trên giường, nói chuyện phiếm với Ôn Thiều Ngọc, khiến Ôn Thiều Ngọc không rõ anh ta đến đây để làm gì. Bà Ôn cũng không hiểu ra sao. Mặc kệ người này đến đây để làm gì, miễn là không vay tiền là được. Ôn Thiều Ngọc còn vội đi trực đêm ở trạm máy móc nông nghiệp. Trần Hữu Quân ngồi đây nói nhảm nửa ngày trời, cũng không đi thẳng vào vấn đề. Ngay lúc hắn sắp nhịn không được mà muốn hỏi thẳng anh ta đến đây để làm gì, thì Ôn Oanh đã viết bài xong. Cô bé thu dọn sách vở, mềm mại gọi. Ba ơi, con viết xong rồi. Được rồi, ba dọn bàn cho con. Ôn Thiều Ngọc đứng dậy bê bàn. Trần Hữu Quân cười híp mắt hỏi, đây là con gái của anh à? Ừ, là con gái út. Ôn Thiều Ngọc đặt bàn xuống, rồi quay lại ngồi trên giường, rót cho Trần Hữu Quân một ly nước. Con gái anh và Bảo Nhạc nhà tôi cũng là bạn học cùng lớp đó. Trần Hữu Quân vừa nói chuyện vừa nhìn Ôn Oanh. Ôn Oanh nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn Trần Hữu Quân, vẻ mặt tò mò. Ôn Thiều Ngọc kinh ngạc, vậy sao, con trai anh và Oanh Oanh nhà chúng tôi cùng tuổi à? Đúng vậy. Nhưng con gái nhà anh không phải dạng vừa đâu, cào sức cổ con trai tôi mấy vệt máu. Mặc dù Trần Hữu Quân nói chuyện với nụ cười trên môi, nhưng nhà họ Ôn đều hiểu anh ta đến đây để hỏi tội. Ôn Thiều Ngọc lập tức cau mày, quay lại hỏi, Oanh Oanh, sao lại thế? Sao con lại đánh bạn học? Con đánh bạn ở trường à? Bà Ôn tỏ vẻ nghi ngờ, bà cho rằng Trần Hữu Quân đang nói dối. Cháu gái Ôn Oanh của bà rất mềm lòng và cũng rất ngốc. Cô bé bị bắt nạt mà không biết đánh trả. Bà hoàn toàn không tin Ôn Oanh sẽ đánh người. Nghe thấy ba và bà nội cha hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Oanh đầy vẻ ấm ức. Nhưng cô bé vẫn dõng dạc nói, ai bảo Trần Bảo Nhạc nói mẹ con bỏ nhà đi theo trai. Còn nói anh trai con cũng bỏ nhà đi, sau này con sẽ cưới chồng về nhà. Còn nói ba con là đồ vô dụng, con tức quá nên mới đánh cậu ta. Bầu không khí trong nhà bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Mặt Trần Hữu Quân đỏ bừng bừng, anh ta chi tùy tiện nói vài câu về chuyện này lúc ở nhà, ai ngờ thằng bé chết tiệt kia lại nhớ. Nhớ thì cũng thôi đi, sao lại có thể nói những lời này trước mặt con gái người ta chứ? Anh ta thực sự hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Trần Bảo Nhạc thực sự đã như vậy với cháu sao? Trần Hữu Quân dù biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám thừa nhận, còn giả vờ hỏi lại. Ôn Oanh nhân cơ hội mách lẻo. Cậu ta luôn bắt nạt người khác, con không muốn nói chuyện với cậu ta chút nào. Được rồi, bác về nhà sẽ dạy dỗ thằng danh con đó, để nó sau này bớt hỗn láo. Trần Hữu Quân vốn định ở lại thêm một lúc nữa mới đi, nhưng giờ đây không thể ngồi yên được nữa. Anh ta nói thêm vài câu với Ôn Thiều Ngọc rồi tìm cớ rời đi. Ôn Thiều Ngọc tiễn người đi xong, lén nhìn mẹ hắn một cái, rồi cầm áo khoác lên mặc định rời đi. Trước mặt cháu, bà Ôn cũng không tiện nói gì, chỉ liếc xéo con trai một cái đầy hằn học. Ôn Thiều Ngọc càng thêm chột dạ, mặc áo xong, do dự một chút rồi đi đến trước mặt con gái. Oanh Oanh, sau này nếu ở trường có ai bắt nạt con, nhất định phải nói cho ba biết, ba sẽ làm chủ cho con. Cách chương.